Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Sư huynh đa tạ. Cái này bò thang trời cũng liền nguyên câu. Nguyên triệt, còn có bạch sách, tại tăng thêm trước đó huyết minh người kia. Huyết minh người kia hiện tại là hoàn toàn bị nguyên câu khống chế lại. Tay chân cột, miệng bên trong đút lấy đồ vật. Không thể động, cũng không thể nói chuyện. Bất quá, nguyên câu cái này tên nhỏ con. Kéo lấy một người như vậy trèo lên trên. Quả thực có chút tốn sức. Mà một bên nguyên triệt, thì là nhìn xem nguyên câu nói. Sư huynh, người này ta tới giúp người gánh đi. Bất quá, nguyên câu lại trực tiếp khoát tay áo cự tuyệt đạo. Ta tự mình tới đi. Người này cực kỳ trọng yếu. Trong đầu có tuyệt mật lòng tin. Tuyệt đối không thể lại có sơ suất. Mà nguyên triệt tải sửng sốt một chút về sau. Thì là nhìn qua nguyên câu cười nói. Sư huynh, có chút quá căng thẳng đi. Cái này có quan hệ gì? Nơi này chính là thiên tế đại lục. Kia huyết minh người, lần trước dám vào nhập sư huynh tổ thức chiến hạm hành thích. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dám đến thiên cơ đại lục. Dù sao, thiên tế đại lục đối huyết minh người. Thế nhưng là tuyệt đối phòng ngự. Bọn hắn tuyệt đối vào không được. Không có chuyện gì. Mà nguyên triệt lời nói xong về sau, cái kia vốn là khiêng huyết minh người, trèo lên trên nguyên câu, thì là nhướng mày, nhìn xem một bên nguyên triệt một mặt cổ quái nói, ngươi thế nào biết, huyết minh người, lần trước đến ta tổ thức chiến hạm rồi. Nguyên câu nói chuyện, cái này nguyên triệt liền lập tức chết đứng, bạch sách cũng ở một bên sửng sốt một chút. Có chút hiếu kỳ nhìn xuống bên cạnh nguyên triệt. Nói đến, tại tổ thức chiến hạm sự tình. Tại lúc ấy, nguyên câu thế nhưng là hạ lệnh. Tuyệt đối không cho phép người khác truyền đi. Mà tại lúc ấy tại cổng người. Đều là nguyên câu kia thập phương giới các tướng lĩnh. Theo lý mà nói, người bên ngoài không biết mới là. Mà nguyên triệt tại sửng sốt một chút về sau. Thì là đột nhiên cười nhìn qua trước mặt nguyên câu cười nói. Sư huynh, ngươi quên a, có sư tổ tại, sư tổ cái gì không biết a. Nguyên câu đang nghe nguyên triệt về sau, thì là hơi nhíu nhíu mày. Sau đó, liền nhìn qua nguyên triệt cười nói. Sư tổ hiện tại mạnh như vậy a, ngay cả loại này cành cây nhỏ cuối sự tình, đều có thể biết được. Sư tổ thiên cấp công pháp đã sớm luyện đến tầng cao nhất. Làm sao những năm này không thấy? Sư tổ năng lực, làm sao đột nhiên lại tăng tiến nhiều như vậy? Mà nguyên triệt tải sửng sốt một chút về sau. Liền cũng là cười nói. Ai nha, sư huynh, vẫn là nhanh đi thiên cơ điện. Nhìn thấy sư tổ hãy nói đi. Nguyên câu thì là gật đầu nói. Như thế. Sau đó liền tiếp theo leo lên trên, mà cái này nguyên triệt, cũng liền không đang hỏi nguyên câu muốn cái này huyết minh người. Về phần bạch sách, đã sớm bắt đầu trèo lên trên, dù sao, nơi này như thế dốc đứng, thật là không phải cái gì chỗ nói chuyện. Bạch sách đã sớm trèo lên trên, mới không muốn nghe hai người kia hàn huyên, về phần phía dưới này hai người kia nha. Có thể là đã lâu không gặp nguyên nhân, có quá nhiều muốn nói, cho nên, cho dù nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhưng vẫn là nhịn không được. Leo đến nửa đường thời điểm, nguyên câu, thì là đột nhiên lại nhìn xem bên cạnh không nói lời nào nguyên triệt hỏi. Bất quá, gần nhất mấy năm này sư tổ thân thể, khá hơn chút không? Một bên nguyên triệt thì là thở dài nói, sư tổ thân thể. Vẫn y bộ dạng cũ. Đồng thời, theo niên kỷ càng lớn, thân thể liền càng không bằng lúc trước. Hiện tại cũng thèm ngủ. Khả năng phía dưới có chút không dễ nghe, nhưng tất cả mọi người hiểu. Mà nguyên câu đang nghe về sau thì là thở dài nói, cái này không có gì để nói nhiều. Sư tổ đại nạn, mọi người đều biết. Ai, ta mấy năm này mỗi ngày bề bộn nhiều việc thập phương đảo sự tình. căn bản cũng không có biện pháp trở về thăm hỏi sư tổ. Ngươi cũng biết, hiện tại thập phương đảo hỗn độn một mảnh, nếu như ta ở bên ngoài không cố gắng, như vậy liền không nói thập phương đảo, coi như chúng ta Thiên Cơ Thành, đều không có chỗ an thân, hy vọng sư tổ không nên trách tội tại ta mới tốt. Một bên xa bên cạnh thì là nhìn qua Bạch Sách cười nói, làm sao lại thế, sư tổ biết, cho nên, mấy năm này mới từ chưa đi tìm sư huynh, không phiền phức sư huynh, chính là hy vọng sư huynh ở bên ngoài, có thể an tâm làm đại sự. Nguyên Câu thì là thở dài lắc đầu nói là nói như vậy, chắc hẳn, sư tổ vẫn còn có chút không cao hứng a. Dù sao, trước kia, coi như không thể gặp nhau, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng lịch tin. Nhưng mấy năm này, ta mỗi lần gửi thư trả lời tin, sư tổ đều chưa từng về gửi, chắc hẳn vẫn là sinh khí. Nguyên Triệt thì là nhìn qua Nguyên Câu cười nói, sư huynh lo ngại, chính là sư tổ lớn tuổi, nghĩ thoáng mà thôi. Nói cái này, Nguyên Câu thì là đột nhiên nhìn xem một bên Nguyên Triệt nói, bất quá, ta lần trước chuyện nhờ vả ngươi, sư tổ vẫn là không đồng ý sao? Mà Nguyên Triệt thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Nguyên Câu nói, vẫn là không đồng ý đâu. Sư huynh ngươi cũng không phải không biết ta sư tổ, lão ngoan cố một cái, chính là không thích Bắc Lam vực thông tin thiết bị, nói kia không tốt, chết sống đều không cần, cũng không để chúng ta dùng. Hiện tại là sư tổ lớn tuổi, cũng không thế nào quản, cho nên, chúng ta mới có thể vụng trộm dùng. Sư tổ cũng không quản được, nhưng sư tổ vẫn y như là không đem này đồ vật. Nguyên Câu sau khi nghe được, thì là thở dài một hơi nói, dạng này a, sư tổ tính tình, thật đúng là như lúc trước như vậy, cũng không có bởi vì niên kỷ vấn đề, mà trở nên tốt một chút. Một bên Nguyên Triệt thì là thở dài, nhún vai, không tại nhiều nói cái gì. Đại khái tại hơn nửa canh giờ, đám người, ngược lại là rốt cục leo đến tầng cao nhất. Đến nơi này cái gọi là Thiên Cơ Điện, cái này Thiên Cơ Điện không có gì tốt hình dung, chính là một tòa rộng lớn khổng lồ tại trong đám mây đại điện. Lối kiến trúc cũng là nơi này đặc hữu. Vừa đến nơi này sau đó, Nguyên Câu thì là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía kia to lớn rộng lớn đại điện, lớn tiếng nói, sư tổ, bất hiếu đồ nhi, Nguyên Câu, đến xem ngươi. Một bên Nguyên Triệt cũng đi theo một bên quỳ xuống, chờ đợi. Về phần Bạch Sách thì là đứng ở một bên, không chút phật lòng duỗi ra lưng mỏi, tò mò nhìn bốn phía. Bất quá, tại Nguyên Câu cùng Nguyên Triệt hai huynh đệ quỳ xuống hô xong sau đó, cung điện kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nguyên Câu thì là có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Nguyên Triệt. Mà Nguyên Triệt tại sửng sốt một chút về sau, liền nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu vội vàng nói, có lẽ sư tổ lại ngủ gật, sư huynh đừng nóng vội, ta đi vào trước nhìn xem. Nguyên Câu cũng là liên tục gật đầu. Sau đó, Nguyên Triệt liền hướng phía trong đại điện lao đi. Đến tận đây, nơi này cũng liền chỉ còn lại Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người. Nguyên Câu đối với cái này cái gọi là sư tổ vẫn là rất tôn trọng, quỳ gối cũng không cùng Bạch Sách ngôn ngữ. Bạch Sách tự nhiên cũng sẽ không theo Nguyên Câu đáp lời. Không bao lâu, Nguyên Triệt liền trở lại. Không đợi Nguyên Câu hỏi thăm, Nguyên Triệt liền một mặt khó xử nhìn xem Nguyên Câu nói, sư huynh, sư tổ nói để ta đem người mang vào liền tốt, để sư huynh ở chỗ này chờ đợi liền tốt. Nguyên Câu tại nghe xong về sau thì là thở dài nói, quả nhiên sư tổ đang giận ta. Thôi, thôi, các loại chuyện này giải quyết xong, đang cùng sư tổ hảo hảo bồi tội. Nói xong cái này, Nguyên Câu liền lập tức đem bên cạnh mình huyết minh người đưa cho Nguyên Triệt. Mà Nguyên Triệt tại tiếp nhận cái này huyết minh người, hướng lui về phía sau hai bước sau đó, đột nhiên, nghiêng đầu,